Được Hà Cửu Vi thoải mái chỉnh cà vạt cho hắn, hôn một ngụm, chúng ta giống như đôi vợ chồng già nhi, rất giống. Trong nhà còn có đứa con trai ngốc, ha ha. Anh đi đường cẩn thận, Tô Nhượng vừa đi, Hà Cửu Vi có cảm giác áp lực, còn phải một người đối mặt với Mạnh Kinh Huy, mẹ, hắn đi rồi sao, muốn sửa đúng xưng họ không thành công, Hà Cửu Vi cũng không nghĩ thay đổi cô vô lực gật đầu, đi rồi, thật tốt quá, vì sao, sẽ không có ai cùng con cướp sữa. Chấm chấm chấm, đừng nghĩ, em sẽ không cho anh uống, mẹ người thật bất công. Mạnh Kinh Huy ủy khuất, vì sao hắn có thể con thì không được, Hà Cửu Vi trong cái khó ló cái khôn, bởi vì hắn rất tốt. Giống như tác giả đang spoil ý, Mạnh Kinh Huy đã trở thành tân sinh, Hà Cửu Vi cũng đã học sơ tạm, đến ngày khai giảng Hà Cửu Vi cảm thấy trong lòng hốt hoảng, vài ngày trước Ô Tự xuất ngoại đi dạy học trao đổi, Hà Cửu Vi mừng rỡ vì không còn nhìn thấy mặt người dạ thú trong học viện. Lúc này hoảng hốt, chẳng lẽ hắn đã trở về, Hà Cửu Vi không đoán sai, Ô Tự về nước, bãi đỗ xe, một chiếc Land Rover đong đưa được lợi hại, hai người trong xe đang vận động là Thẩm Định Đình và Ô Tự. A. Lão sư. Lão sự thật lợi hại, N.A, đáp lại tiếng rên rỉ là một âm thanh, bốp bốp trên mông cùng với gậy thịt ra vào hoa huyệt phùn phụt Thẩm Định Đình có trọng Ô Tự đã lâu, mỗi ngày đều vụng trộm quan sát hắn, cũng phát hiện Ô Tự thường ngẩn người nhìn Hà Cửu Vi. Không ghen tị là giả, nhưng Hà Cửu Vi là nhân vật chính không chú ý, như trước làm theo ý mình, cùng Mạnh Kinh Huy mỗi ngày ân ân ái ái, quan hệ cùng Ô Tự đã nửa năm, cho dù thái độ của Ô Tự đối với cô ta lúc nào cũng như đối với cầu là gọi một tiếng là đến, kêu cút là cút, tuy rằng cô ta không rõ nửa năm trước Ô Tự vì sao tìm cô ta, phân tâm là nghĩ cái gì. Là tôi không đủ dùng sức, gậy thịt màu tím sẫm đâm vào hoa huyệt bị thao đến sung huyết mà hung hăng va chạm. Xe đều chấn động, Thẩm Định Đình bị lực đạo này đâm, đau đến nhíu mày, Ô Tự lúc nào cũng thô lỗ như vậy, cũng không để ý cảm thụ của cô ta, chỉ có thể phối hợp dâm đãng, không có. Lão sư, thao rất tốt, rối loạn như vậy. Này mẹ nó đều thích. Bên trong xe, không gian hữu hạn, Thẩm Định Đình ngồi trên người, Tự gậy thịt tho to dùng sức đâm lên đỉnh, Ô Tự ra đủ, nhiều lần xâm nhập hoa tâm, AVCS, Thẩm Định Đình mỗi lần bị đâm thân người đều hướng về phía trước thiếu chút nữa đụng vào xe đỉnh. Nhũ hoa có vệt hồng lắc lư, ánh mắt Ô Tự chợt lóe, duỗi đầu ngậm núm vú, răng nanh thiếu chút đem nó cắn sứt ra, a. Đau, núm vú như bị cắn rớt, Ô Tự quấy mút nó, toàn bộ sữa thịt đều bị hút. Mà Ô Tự hút nửa ngày, không có dòng sữa ngọt lành mà chính mình muốn, sắc mặt trở nên tàn bạo, một chưởng lên mông, tiện nhân. Lại câu dẫn tôi, vừa rút gậy thịt ra lại đâm mạnh vào tử cung. Thẩm Định Đình chỉ cảm thấy sau lưng mình tất cả đều là dâm dịch. Tinh dịch dính dính ẩm ướt, a. Đình Đình không, không có câu dẫn lão sư. Gậy thịt có xu thế muốn đâm xuyên qua người cô ta, mỗi lần thoát khỏi lại bị xâm nhập cô ta. Sắp bị thao chết, em còn nói dối. Đi học đều không nhìn lão sư, không phải lạt mềm buộc chặt thì là cái gì, Tự cật lực phủ định, bắt lấy mông cô ta, tay để ngoài cúc hoa. Tin lão sư ngay tại chỗ này thao cái động thứ hai động của em không, Thẩm Định Đình tâm tư trầm xuống. Cô ta đi học ngày nào cũng ngắm Ô Tự, cô ta còn ước gì ánh mắt đều dính trên người hắn, đã không phải lần đầu tiên, ở trên giường Ô Tự không cho phép cô ta kêu tên hắn, chỉ có thể kêu lão sư, Thẩm Đình Đình trong lòng rõ ràng, Ô Tự coi cô ta là Hà Cửu Vi, Tự nói xong làm cho cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, không cần, lão sư, không cần thao nó, cô ta rất sợ, lần trước Ô Tự thao cúc hoa xuất huyết vẫn không ngừng lại, nếu không phải hắn xuất ngoại một đoạn thời gian cô ta cũng không biết nên đón ý nói hòa với hắn như thế nào. Quả thực khó mà quên ám ảnh trong lòng. Càng đừng nói trong xe làm một lần, Tự cũng không nghĩ ở đây đâm cúc hoa, không có thuốc làm trơn, gậy thịt không thể động đậy, nhưng ngoài miệng như trước không buông tha, tiện nhân. Vậy em nói em có câu dẫn tôi không? Có. Có a. Quá nhanh a, vừa thừa nhận Ô Tự không buông tha cho cô ta mà mãnh liệt tiến công, quả nhiên là tiện nhân. Em là tiểu cún con của tôi. Tiểu cún con sao có thể trộm đi đâu? N, đụng vào a. Đầu của Thẩm Định Đình đụng vào cửa xe. Nước mắt rơi lã chã, đành phải dùng sức kẹp chặt hoa huyệt. Em, mẹ nó, là muốn bẻ gãy gậy thịt của tôi sao? Nhưng Ô Tự không thể khống chế mà bắn ra. Tinh dịch phun thành một vòng cung. Thẩm Định Đình bị tinh dịch nóng bỏng dội tới, làm dục vọng lên tới đỉnh. A.